Chương 698, hỏi thăm. Mẫn Thiên Minh trong ngôn ngữ, nắm đấm vũ động, cả người nhất thời như cùng ở tại biển máu núi thây bên trong lao ra một dạng, mang theo bá đạo cường hoành chi lực, cả người đạo vận hoàn toàn lao ra, quỳ ngưu quyền, đấm ra một quyền đến, nắm đấm hóa thành một đầu to lớn quỳ ngưu, lao ra, dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, có mưa to gió lớn dị tượng tạo ra, tấn mãnh nặng nề lực lượng đánh thẳng tới, bá đạo có uy hiếp thiên hạ vị trí, toàn bộ thiên địa, lúc này đều yếu ớt rung động. Thánh thuật phi phàm, ẩn chứa đại đạo chi lực, quỳ ngưu, cường hoành hung thú, nó tự mang thiên địa đại đạo, lần này Mẫn Thiên Minh thi triển mà ra, coi là thật có thần hồn điên đảo vị trí. Diệp Vũ thấy thế, hắn đứng tại đó, trên người huyết khí bàn bạc, hắn không có sử dụng âm dương thuật, mà là vận dụng mang hoàng quyết, đồng dạng là cương mãnh bá đạo chi năng, Diệp Vũ thi triển mà ra, cả người đạo vận dân trào, pháp tướng đều tại đốt cháy đồng dạng, sau đó vọt thẳng đi ra, coi là thánh thuật liền có thể thủ thắng sao? Hai loại thánh thuật sinh sinh đụng nhau cùng một chỗ, Diệp Vũ cứ việc vận dụng mang tộc thánh thuật hiệu quả không bằng mang tộc, thế nhưng là Mẫn Thiên Minh thi triển mà ra thánh thuật, cũng không có tinh thâm đến không thể địch nổi. Oanh, đám người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bốn phía tại băng liệt, đất rung núi chuyển, Diệp Vũ cùng Mẫn Thiên Minh đồng thời lùi lại, dưới chân dẫm lên mặt đất xuất hiện từng cái hố to, phốc phốc, Mẫn Thiên Minh trong miệng phun máu, cánh tay đang rung động, trên cánh tay tràn đầy huyết châu, thân thể đang run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thiếu gia, những người khác kinh dị, khó mà tin được nhìn thấy một màn này, Đông Thắng Thần Châu người tu hành, làm sao có thể đem thánh thuật tu hành đến loại tình trạng này, bọn hắn muốn lao ra, lại phát hiện tứ nữ tạo thành kiếm trận khủng bố, kiếm khí dập dờn, sinh sinh ngăn trở con đường của bọn họ, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, đạo chủng cảnh làm sao có thể ngăn trở bọn hắn, Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh, thánh thuật bất quá cũng như vậy, Diệp Vũ nghĩ thầm, nếu là vận dụng âm dương thuật, lần này ngươi cũng không phải là như vậy. Mang hoàng nộ mặc dù cũng cường đại, có thế cuối cùng không bằng âm dương thuật, bởi vì âm dương thuật chính mình tu hành càng tinh thâm hơn, cũng càng thích hợp bản thân. Mẫn Thiên Minh không nói gì, lần nữa vận dụng quyền ngư quyền, thánh thuật chấn động, lần nữa sát phạt mà lên. Hắn không tin chính mình tu hành nhiều năm như vậy thánh thuật không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Đông Thắng Thần Châu nhận nguyền rủa hạn chế, liên quan tới đại đạo chi lực tu hành, đều nhận áp chế. Lần này người tu hành, cứ việc rất mạnh, thế nhưng là tại thánh thuật trên tu hành, nhưng không sánh được bọn hắn. Cứ việc bị thương, nhưng hắn cảm thấy đây là Diệp Vũ cưỡng ép bộc phát nguyên nhân, đặc biệt là Diệp Vũ khí huyết sôi trào, càng làm cho hắn như vậy cảm thấy, chỉ là tại nắm đấm của hắn luân phiên đánh xuống, Diệp Vũ nắm đấm cũng lần lượt bạo sát mà lên, đánh hắn không ngừng phun máu lúc này hắn mới biết được, chính mình thánh thuật thật không bằng đối phương, phốc phốc, lại là một ngụm máu phun ra ngoài, mà lúc này Diệp Vũ kiếm khí tung hoành mà ra, thẳng hướng Mẫn Thiên Minh, Mẫn Thiên Minh vận dụng bí thuật, không ngừng ngăn cản Diệp Vũ kiếm chiêu, Diệp Vũ kiếm chiêu lăng liệt, một lần liên tiếp một lần, đầy trời mà lên, gào thét lên sát phạt mà lên, liên miên bất tuyệt ở giữa, trên người Mẫn Thiên Minh lưu lại từng đạo vết tích, không, Mẫn Thiên Minh có thế tu hành đến kim thân cảnh, hắn không gì sánh được kiêu ngạo, tại Trung ương Thánh Châu cũng coi là một thiên tài, vốn cho là đủ để uy áp Đông Thắng Thần Châu cường giả, không phải xem thường Đông Thắng Thần Châu, trên thực tế, bất kỳ cái gì một tuần đều không có người xem thường Đông Thắng Thần Châu, bởi vì đây là một cái trung linh dục tú chi địa, thiên tài lớp lớp địa phương. Đã từng đi ra cổ đế, Đông Thắng Thần Châu người tu hành đến mặt khác tất cả châu đi tu hành, không thể so với lên tất cả châu cường giả kém, nhưng là đây là một cái bị nguyền rủa lục địa, đưa đến bọn hắn nhận hạn chế, tỷ như, thánh thuật sẽ rất khó tu hành thành công, lúc này nguyền rủa phát sinh biến hóa, Đông Thắng Thần Châu người cứ việc có thế tu hành thánh thuật, nhưng theo Mẫn Thiên Minh, cái này cũng thua xa hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu hành, cho nên hắn tự tin chính mình không nói vô địch Đông Thắng Thần Châu, nhưng tối thiểu không sợ bất luận kẻ nào. Có thế kết quả lại hung hăng rút hắn một bàn tay, Diệp Vũ kiếm khí dập dần mà xuống, để hắn vội vàng nghênh chiến, kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, một lần trùng sát mà lên, Đông Thắng Thần Châu bất kỳ một cái nào kim thân cảnh, đều có thể bại ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh, lắc lắc đầu nói, Mẫn Thiên Minh không cam lòng, hắn chịu không được Diệp Vũ như vậy vũ nhục, trên người đạo ngấn bộc phát, vận dụng các loại bí thuật, thần thông cũng thi triển đi ra, thần thông của hắn rất cường đại, diễn hóa xuất một đầu quỳ ngưu. Quỳ ngưu thần thông phối hợp hắn pháp tướng, cả người hắn đều hóa thành một đầu quỳ ngưu, có thế Diệp Vũ chỉ là bình tĩnh đối đãi, kiếm khí tung hoành, thập vạn bát thiên kiếm bạo động, bay thẳng mà lên, muốn đem hết thảy đều cho xoắn nát, Mẫn Thiên Minh thần thông cứ việc cường đại, nhưng là tại thập vạn bát thiên kiếm dưới, căn bản khó mà ngăn cản, cho dù hắn thành tựu kim thân, pháp tướng hộ thể, thế nhưng là tại Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm dưới, không ngừng cắt hắn pháp tướng, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu, Mẫn Thiên Minh thần thông bị phá. Cuối cùng vô số kiếm khí treo ở hắn các nơi yếu hại vị trí, Mẫn Thiên Minh đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh, trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương mặc dù thành tựu kim thân, nhưng hắn kim thân cường độ lại cũng không là rất mạnh, tối thiểu so với chân diễn giáo chủ kém không ít, chẳng lẽ, đây cũng là nguyền rủa nguyên nhân, nguyền rủa để Đông Thắng Thần Châu người khó mà tu hành, nhưng là thành tựu kim thân lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được, Mẫn Thiên Minh pháp tướng muốn mạnh mẽ hơn chân diễn giáo chủ hơn nhiều, theo lý thuyết, pháp tướng càng mạnh, như vậy thành tựu kim thân càng khủng bố hơn, có thể trên thực tế, lại không phải như vậy. Như thế, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nguyền rủa ở trong đó có tác dụng. Diệp Vũ đánh giá Mẫn Thiên Minh hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, ngược lại là có chút không thú vị, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một chút áp lực. Một câu nói kia để Mẫn Thiên Minh sắc mặt càng phát khó coi, chỉ bất quá bị Diệp Vũ kiếm mang chỗ đúng, hắn căn bản là không cách nào nói cái gì. Diệp Vũ cường lực trấn áp Mẫn Thiên Minh, tiện tay đem hắn nhét vào một chỗ, Diệp Vũ tìm một cái ghế, ngồi ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thi Cố hai nhà người đều nội tâm rung động, cũng không từng nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến như vậy, kim thân cảnh tùy ý liền bị hắn bắt, hắn đây là muốn vô địch Đông Thắng Thần Châu sao? Thi Cố hai nhà mọi người vẻ mặt phức tạp, từng cái đứng tại một chỗ, đều không ngôn ngữ. Đi theo Mẫn Thiên Minh mà đến đông đảo người tu hành, bọn hắn gầm thét trận trận, muốn lao ra cứu Mẫn Thiên Minh, thế nhưng là tứ nữ kiếm trận quá mức cường đại, bọn hắn liên đột vây đều khó có khả năng. Im miệng, Diệp Vũ đối với một nhóm pháp thân cảnh quát một tiếng, tại Diệp Vũ khiển trách, Đường Mộng Nhi Chu Tiên kiếm lập tức nhất chuyển, chớp mắt quán xuyên bên trong một cái pháp thân cảnh đầu lâu, nguyên bản tiếng gào thét chớp mắt mà dừng, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem tứ nữ. Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng Mẫn Thiên Minh, hắn có rất nhiều sự tình cần hỏi thăm đối phương. 123 truyện.com